Chương 478, suy đoán, 4 canh. Giao giao, ngươi làm gì đâu gặp Ôn Giao Ngô Y Sô mở thân thể bóc ha di địch áo bào đen, rồi tranh thủ thời gian đưa tay ngăn lại, đứa nhỏ này muốn làm gì đâu. Ôn Giao trận nhìn Sô một chút, vung đi hắn ngăn đón tay, đem ha di địch áo choàng xốc lên, trực tiếp cầm ra một con lông xù màu trắng thú nhỏ. Đây không phải hắn dị thú nha, làm sao không có chạy sổ còn tưởng rằng cái này chủ nhân đã chết. Hắn biến dị thú không phải giúp hắn báo thù chính là hẳn là chạy trốn ở, không nghĩ tới như thế còn một con a. Cái này màu trắng thú nhỏ có chút giống con thỏ, nhưng là lỗ thai lại là nho nhỏ viên viên, còn có một đầu giống con sóc đồng dạng lông xù cái đuôi to. Nó gấp đóng chặt lại mắt, toàn thân trên dưới càng không ngừng run rẩy, hiển nhiên là bị dọa cái quá sức. Tiểu gia hỏa này lá gan cũng quá nhỏ đi, nhìn xem đều dọa thành dạng gì. Xô đưa tay gõ gõ nó cái đuôi to, sờ lên cằm cười ra nói, giao giao, ngươi nhìn nó tốt mập à, chúng ta đều vài ngày không ăn thịt, đem nó nướng lên ăn thế nào. Nói xong còn liếm môi một cái, phát ra nuốt tiếng nuốt nước miếng. Thú nhỏ tựa hồ nghe đã hiểu Xô, thân thể nó run lợi hại hơn, thậm chí một tay lấy cái đuôi to ôm vào trong lòng, cả thân thể cuộn mình run. Ha ha ha, chơi thật vui gặp thú nhỏ phản ứng như thế, rầu cười đến nước mắt đều muốn ra. Phản ứng này cu nở dê chơi thật vui. Ôn Giao không để ý đến đột lên cơn sổ, nàng đem thú nhỏ ôm vào trong ngực đứng lên, sau đó đá sổ một cước, để hắn lục soát hạ ha di địch thân, mình hướng khác vừa đi. Để đại hoàng đem dọc theo đường chướng ngại vật thanh không, Ôn Giao đem mạ tỷ nạ kéo ra. Lúc này mạ tỷ nạ đã nửa điểm cũng nhìn không ra trước đó bộ dáng, cả người cảm giác giống như là mấy ngày không ăn không uống, thậm chí nhìn qua còn già mười mấy tuổi. Ánh mắt của nàng nhắm, con mắt cùng cái mũi đều có máu tươi chảy ra, nếu như không hơi hơi chập trùng lồng ngực, căn bản nhìn không ra nàng còn sống. Đây là buộc phát dược tề tác dụng phụ, tăng thêm nàng tự thân trạng thái nguyên nhân, nàng lúc này đã hoàn toàn lâm vào hôn mê. Ôn Giao không có chút gì do dự, một đạo thủy nhận bắn ra, trực tiếp quán xuyên trái tim của nàng, xác định đối phương đã chết. Ôn Giao bắt đầu ở trên người nàng tìm tòi, tìm ra một khối tinh thạch, mấy bình thể lực khôi phục dược tề, hai thanh trùy thủ, một cây súng lục, còn có chút thượng vàng hạ cám đồ vật. Đem vật hữu dụng thu lại, Ôn Giao đi đến một chỗ khác, xoay người nhặt lên một chi ống tiêm. Đây chính là mạ tí nạ bắn thẳng đến tiến trong cơ thể bộc phát dược tề, bên trong còn lưu lại một điểm chất lỏng. Giao giao, kiểm tra xong, thi thể muốn tiêu hủy sao ân. Tôi không biết dùng thứ gì, để hai bộ thi thể trực tiếp tan rã, cuối cùng chỉ còn lại một bãi màu đen cho tàn. Để đại hoàng đem cái kia cho tàn thổi tan, rồi phủi tay, giao giao, chúng ta cần phải đi a, những người kia mau tới đây. Tặng ai trước đó tìm tơ y một cái hàng không vũ trụ viện nghiên cứu, mà lại đối với nơi này tình quáng phân bố có phân tích, tìm được tòa không ai phát hiện khoáng mạch, hai cái địa phương chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào cái đi trước tìm người. Ôn Giao đem kể bên này tất cả nước đều cuốn lại, hình thành một cái đại thủy cầu sau để cho phiêu phù ở bên người. Sau đó ôm thú nhỏ nhảy lên đại hoàng độc, mang theo thủy cầu bay thẳng thượng thiên rời đi. Tôi nhìn qua đại hoàng càng ngày càng xa thân ảnh, cả người mộng. Ta đi, lại vứt xuống hắn liền không thể để hắn ngồi ở phía sau cùng đi a. Gặp nhà mình chung người như là chịu không nổi đả kích, cả người hóa đá tại cái kia. Tạp hóa hảo tâm nhắc nhở, chủ nhân, nếu ngươi không đi chúng ta liền đuổi theo không ít. Sổ nặng nghề mà hừ một tiếng. Có tọa kỵ không tầm thường a, hắn ván trượt bay cu nở dê rất nhanh nhảy lên ván trượt, rồi mở ra lớn nhất tốc độ đuổi theo. Rồi rời đi không bao lâu, một đám người khác cu nở dê tìm tới. Nhìn xem cái này một mảnh hỗn độn bộ dáng, tất cả mọi người trinh ở ông trời ơi, như thế lực tàn phá kinh khủng, một người trong đó hẳn là một hệ. Các ngươi nhìn nơi này thực vật rõ ràng không đồng dạng, mà lại không ít còn phát sinh dị biến. Cái kia một cái khác đâu nhìn không ra đến. Nơi này cành lá đứt gãy vết tích có chút giống là phong nhận tạo thành, có thế là có chút lại không giống, tựa như là cái gì bạo tạc tạo thành. Chúng ta không phải nghe được không ít tiếng nổ sao, chẳng lẽ là hỏa hệ? Không có khả năng, hỏa hệ lời nói những thực vật này nhất định có bị hỏa thiêu vết tích, nhưng là các ngươi nhìn, chung quanh nơi này căn bản cũng không có hoàn toàn chính xác, một cái khác nhìn không ra a. Bất quá cái này một hệ cu nở dê rất mạnh a. Nói không chừng cùng mạ tí nạ tiểu thư không sai biệt làm đúng, mạ tí nạ tiểu thư đâu, các ngươi có nhìn thấy hay không? Nàng lời này vừa nói ra, bọn họ lúc này mới phát hiện hoàn toàn chính xác không nhìn thấy mạ tí nạ. Rốt giờ, Các ngươi ban đầu không phải là cùng Mạ Ti Nạ tiểu thư cùng một chỗ canh giữ ở nơi đóng quân sao? Các ngươi đến đây Mạ Ti Nạ tiểu thư ở đâu? Mạ Ti Nạ tiểu thư để chúng ta trước tới, nàng nói nàng lập tức tới ngay, ta cũng không biết nàng ở đâu a. Có người suy đoán nói, chẳng lẽ Mạ Ti Nạ tiểu thư lạc đường, tìm không thấy chúng ta? Làm sao có thể? Mạ Ti Nạ tiểu thư thế nhưng là ngũ giai một hệ, cái này trong núi rừng khắp nơi đều là thực vật, Mạ Ti Nạ tiểu thư làm sao lại lạc đường? Chớ ồn ào, khả năng nàng cũng không đến đi, chúng ta vẫn là nhìn xem chung quanh nơi này có đầu mối gì đi. Mọi người tại chung quanh nơi này dò xét một vòng, lại không có bất kỳ phát hiện nào, chứ biết có một hệ dị năng giả hoặc là một hệ dị thú bên ngoài, không còn có lưu hạ bất cứ dấu vết gì, hoàn toàn không biết đối thủ là ai. Ta thế nào cảm giác những này dị thực có một ít rất giống Mạ Tỷ Nạ tiểu thư thủ bút. Ta có một cùng Mạ Tỷ Nạ tương đối quen thuộc dị năng giả nói ra nghi ngờ của mình. Có mấy loại dị thực rất như là Mạ Tỷ Nạ thuốc sinh ra. Không phải đâu, đoàn người hai mặt nhìn nhau, không quá nguyện ý tin tưởng cái suy đoán này. Nếu như một người trong đó là Mạ Tỷ Nạ, như vậy cùng nàng tác chiến người kia là ai? Có thể cùng Mạ Tỷ Nạ đánh thành dạng này, như vậy đối phương nhất định cũng là ngũ giai dị năng giả đi. Chẳng lẽ là phụ cận căn cứ người? Dù sao bọn họ hiện tại vị trí cách nhà mình căn cứ quá xa, mà kề bên này còn có một cái căn cứ. Cái trụ sở kia là lệ thuộc vào chính phủ. Chúng ta vẫn là không muốn đoán mò, nói không chừng Mạ Tỷ Nạ tiểu thư khỏe mạnh tại nơi đóng quân đâu. Đáng tiếc máy truyền tin không biết vì cái gì xảy ra vấn đề, bằng không thì hiện tại liền có thể hỏi một chút. Tiến vào lâm tử không bao lâu, bọn họ máy truyền tin liền xảy ra vấn đề, đạo gây nên bọn họ không chỉ có cùng nơi đóng quân liên lạc không được, một bộ phận khác đi bắt dị thú người cũng không biết tình huống của bọn hắn. Tạp hóa biểu thị, không sai, chính là ta làm ra bạc tợn, ngươi nói thế nào hiện tại bọn họ ném đi đứa bé kia, không tìm được con kia biến dị hổ, nơi này lại xuất hiện cái khác tình trạng, bọn họ bước kế tiếp nên làm cái gì? Lại đi tìm một chút biến dị hổ, nếu như tìm không thấy trở về nơi đóng quân. Chỉ có thể dạng này, bất quá ha di địch tiên sinh lại đi đâu? Không có hắn bắt được dị thú QNZ không tốt, ai trước đừng để ý tới hắn, bắt được dị thú lại nói không chừng bắt được hắn liền xuất hiện. Cốn vợ ở, lạc mại chèn.